Ta ra ngoài đây, người bên ngoài đã đợi ta khá lâu rồi. Tổ Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch Cầu, nghiêm mặt nói. Lần này ta đánh chết được Đâm Thiên Vương, thật sự đã phải đa tạ tiền bối. Nhưng nói nhiều không có ý nghĩa gì. Điều duy nhất ta có thể làm chính là đợi ngày sau thực lực ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ đi tìm Thời Gian Sư và Văn Vương. Tiểu Bạch Cầu vẫy đuôi, đôi mắt nhào lại dường như rất vui vẻ. Không cần cảm tạ ta. Tổ Vũ đáp ứng sẽ đi tìm các chủ nhân là đủ rồi. Nó rất cao hứng. Tổ Vũ đứng dậy muốn đi. Có vẻ Tiểu Bạch Cầu nghĩ tới gì đó, nó hiếu kỳ hỏi. Tổ Vũ, ta ngửi thấy rất nhiều hương vị của chủ nhân. Suýt nữa, ta đã cho rằng người từng gặp chủ nhân. Người đã cầm thứ gì của chủ nhân sao? Bước chân Tổ Vũ thoáng khựng lại. Sau một lúc lâu hắn không quay đầu lại đáp. Ta giúp Văn Vương tiền bối dọn dẹp phủ đệ một chút, tiện thể thay đổi gia cụ đã hỏng mà thôi. Tiểu Bạch Cầu không nói gì nữa. Có điều ngay sau khi Tổ Vũ vừa ra ngoài, Tiểu Bạch Cầu liền vội vàng ngậm toàn bộ đồ vật trong sân giấu vào trong phòng. Sau đó đi đến chỗ bàn đá, nơi hơi do dự một chút, không biết con này mang đi giấu đi luôn hay không. Gần đó cục lông nhỏ láo táo mở miệng. Lấy vào đi, bằng không, không sớm không muộn gì, hương hương cũng đổi mới thay cũ thôi. Hiểu rồi. Tiểu Bạch Cầu lập tức ngậm bàn đá, ghế đá giấu kỹ. Xong xuôi nó bèn nhảy ra bên ngoài, đào một cái cúp đá ngoài núi, nhanh chóng mài rũa thành hình bàn ghế mới rồi ngậm lại ngậm trở về. Sợ quá, tần nhân chủ không phải người tử tế. Lời bàn nãy đã khiến Tiểu Bạch Cầu hiểu ra hắn đã làm gì. Nó hơi sợ, bỗng dưng nó muốn phòng bế thác nước thời gian ghế, không cho tên kia quay lại đây nữa. Đừng để tần nhân chủ lấy cớ dọn đồng nát mà khoáng sạch nhà của chủ nhân. Văn phòng làm việc thì thôi vậy, nhưng nhà riêng thì tuyệt đối không thể. Đương nhiên, Tổ Vũ còn chưa biết những chuyện này, càng không biết được cục lồng nhỏ đã làm phản. Hắn đáp không bớt đi, ra khỏi thác nước thời gian, các vị vô địch đã chờ bên ngoài từ lâu. Tổ Vũ hiển lộ thiên môn, liếc mắt đảo qua. Ánh mắt này khiến vài người toàn thân phát lạnh, mấy vị vô địch đang ngồi xếp bằng không tự chủ được liền đứng lên. Đại chủ vương cùng mấy người đại tần vương không hé răng. Đại tần vương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Lúc này Tổ Vũ đã ẩn đi thiên môn, nhưng dường như nó đã nhập vào trong mắt. Hai mắt sáng như đuốc lại đảo qua mọi người một lần nữa. Sau đó hắn nhìn thẳng về tiểu chủ vương. Tiểu chủ vương cảm thấy cả người không được tự nhiên, tiến về phía trước một bước, nhẹ giọng hỏi. Thánh chủ, có gì phân phó? Tổ Vũ nhìn y một hồi, bình tĩnh nói. Người không tồi, đã đi lên được đạo của ông ta. Tuy rằng chỉ chạm đến một chút nhưng cũng coi như tìm được lối tắt. Người có hy vọng trở thành hợp đạo hơn những người khác. Thậm chí vượt qua cả hợp đạo. Tiền đề là cuối đạo đạo kia không có chủ nhân. Tiểu chủ vương chấn động trong lòng. Những người khác hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn sang chỗ Tổ Vũ và chủ Thiên Nguyên. Nghĩa là sao? Bọn họ không quá hiểu. Tổ Vũ nhàn nhạt nói tiếp. Người không cần đổi đạo, nhưng phải tạm hoãn tu luyện thân thể. Chủ cầm thời gian đi. Nói chính xác hơn thì không phải là tu thời gian, mà là đơn thuần tu đạo nhanh chậm. Người phải hiểu ra bản chất. Người không lĩnh ngộ lực lượng thời gian mà là một loại tốc độ. Tốc độ cực hạn. Gia tốc chỉ là để người ta đi theo lực lượng pháp tắc của người ở lĩnh vực nào đó. Tốc độ này sẽ nhanh hơn. Cái này không liên quan nhiều tới thời gian. Tiểu chủ vương giật mình. Tốc độ sao? Y được xưng là thời gian vương. Bản lĩnh chính là gia tốc thời gian. Kết quả hôm nay Tổ Vũ lại nói rằng y sai rồi. Người không lĩnh ngộ lực lượng thời gian mà là tốc độ. Hai thứ này hoàn toàn bất đồng. Mà Tổ Vũ đứng trên cao vẫn tiếp tục nói. Được rồi, người lui ra đi. Người có tiền đồ hơn phần lớn những người ở đây. Dựa vào chính mình có lẽ cũng có thể bước vào hợp đạo. Dĩ nhiên dựa vào chính mình sẽ tốt hơn. Đà tạ thánh chủ. Tiểu chủ vương không biết làm sao, vài câu đơn giản lại khiến y chấn động sâu sắc. Trong nháy mắt y cảm thấy Tổ Vũ quả thực không gì là không làm được. Tổ Vũ lại nhìn về phía vài vị vô địch đặc thù khẽ gọi. Đại Minh Vương. Có. Đại Minh Vương bước ra khỏi đội ngũ, Tổ Vũ nhìn ông một lượt rồi nhận xét. Ngài cũng có đạo riêng của mình, chỉ là tiếp xúc không sâu. Kỳ thật trận pháp đạo không tồi, nhưng ngài bị thân thể đạo quấy nhiễu. Thân thể ngài cũng rất cường đại. Sắp tới ta sẽ mang ngài đi lên thời không trường hà một chuyến. Tốt nhất là chính ngài tự quan sát đạo mà mình am hiểu, sau đó chủ tu nó. Thân thể đạo chỉ nên làm phụ trợ mà thôi. Đại Minh Vương cái hiểu cái không, lẳng lặng gật đầu. Trận pháp đạo, thế ra đó giờ mình vẫn chưa tiến xa trên con đường trận pháp sao? Chỉ là cường giả thân thể đạo thôi à? Đại chủ vương thì ta không cần nhiều lời. Tổ Vũ mỉm cười. Ngài có con đường của mình, hơn nữa chính ngài cũng biết không ít. Không cần ta nói thêm cái gì. Đại chủ vương trầm mặc một hồi cuối cùng hơi khom người đáp. Thánh chủ nói phải. Tổ Vũ hiển nhiên chưa muốn dừng lại tại đó, tiếp tục trấn nhiếp. Lực lượng đại đạo của ngài là thành quả nhiều năm, chưa từng bị quy tắc trừng phạt. Có lẽ không phải bước lên từ thời kỳ này. Bất quá ta không quan tâm, ngày càng cường đại thì ta càng cao hứng. Nhưng hãy nhớ kỹ, thời đại này, thuộc về ta. Đây là thời đại thuộc về hắn. Đại chủ vương ảo não không thôi, có điều vẫn cung kính cúi đầu. Chủ thiên tế ghi nhớ trong lòng. Nghe Tổ Vũ nói đến đây, những người xung quanh khác đều lộ vẻ khác thường, tâm tình phức tạp. Hôm nay đại chủ vương đã không còn giữ được vẻ chấn định khi xưa, y có chút thất thố, có chút buồn bã, mất mát, có cảm giác bị Tổ Vũ áp chế. Không chỉ riêng y mà tất cả mọi người đều nhìn ra, đại chủ vương đã bị ủy áp của Tổ Vũ áp chế hoàn toàn. Mới mấy ngày không gặp, thế mà bây giờ Tổ Vũ đã hoàn toàn thay đổi khi đứng trước mặt bọn họ. Tổ Vũ lại tiếp tục nói, ta đã liên lạc với hơn 10 vị hợp đạo cảnh để chuẩn bị cho đại chiến chư thiên lần thứ hai. Có điều đó đều là ngoại tộc, cường giả nhân tộc quá ít, trước mắt chỉ có đại chủ vương đã tấn cấp hợp đạo. Tổ Vũ trầm giọng nói, ngoại tộc có thể giúp, có thể không giúp, có thể cầu, có thể không cầu. Nhưng thực lực bản thân quá kém thì sau khi đánh hạ vạn giới xong, vị trí thống lĩnh sẽ thuộc về ai? Là ta, nhân tộc hay là ngoại tộc? Giờ khắc này những người khác đều không nghĩ được nhiều như vậy, bọn họ chỉ đang để ý đến mười mấy vị hợp đạo trong lời Tổ Vũ. Đại Tần Vương không nhận được liền hỏi, mười mấy vị hợp đạo ư? Tổ Vũ gật đầu, đúng, Thiên Diệt, Vân Tiêu, Tinh Hồng đều đã tấn cấp. Ngoài ra Thiên Nhạc, Bộ trưởng Thiên Bộ Liệp Thiên Cát đã quy phục ta, ông ấy cũng đã bước vào hợp đạo. Ta còn có vài ăn bài cho ông ta, cũng có vài hợp đạo đang đợi lệnh. Hệt như hòn đá lớn ném xuống mắt hồ an tĩnh, nhất thời mấy chục vị vô địch đều sững người. Hợp đạo, một đám hợp đạo, thật hay giả? Tổ Vũ vẫn bình tĩnh nói tiếp. Ta đã đến thực thế giới, trợ giúp Cửu Nguyệt chứng đạo. Không bao lâu sau, y sẽ bước vào hợp đạo. Đến lúc ấy, thực thế thú hoàn sẽ thoái vị cho Cửu Nguyệt lên ngôi. Thực thế nhất tộc sẽ trở thành minh hữu trung thành nhất của chúng ta. Hy vọng trừ vị ghi nhớ điều đó. Các vị vô địch mở to hai mắt nhìn nhau. Rốt cuộc đã có thêm bao nhiêu hợp đạo cảnh đứng với phía nhân tộc? Cửu Nguyệt cũng sắp bước vào hợp đạo. Má nó, quyền lực trong thực thiết nhất tộc đều sẽ chuyển giao cho Cửu Nguyệt thật sao? Chuyện này không ai dám tin tưởng. Mới mấy ngày mà thôi, Tổ Vũ đang gạt người có đúng không? Nhưng mọi người không dám hoài nghi. Giờ khắc này bọn họ thật sự chấn động, cố gắng tiêu hóa những tin tức vừa nghe được. Nghe những gì Tổ Vũ nói xong, đại chủ vương mơ hồ hiểu ra nhiều việc. Trong lúc nhất thời nỗi lòng vô cùng phức tạp. Ta đã hiểu. Thì ra là thế. Tổ Vũ tự mình khai thiên môn, lực lượng dưới chừng hắn còn cường đại đến mức thậm chí không cần dựa vào nhân tộc vẫn thừa sức khởi xướng đại chiến chư thiên lần thứ hai. Tổ Vũ là nhân chủ nhân tộc, cũng đang dần tiến tới ngài vị chủ nhân vạn tộc. Hắn đang nhanh chóng làm lớn mạnh thế lực của chính mình. Đám người đại hạ vương mở to hai mắt, há hốc miệng. Lúc trước nhân tộc không có hợp đạo nào, vậy mà bây giờ nhìn lại phe nhân tộc nhiều tới nỗi một đôi tay cũng đếm không hết. Trời ạ. Ngay sau đó Tổ Vũ bình thản nói. Ta không muốn ngoại tộc vẫn mãi là thế lực mạnh nhất dưới trường ta. Công lao đại tần vương lao khổ trấn thủ chiến trường chư thiên mấy trăm năm không thể bỏ qua. Lần này triệu tập triều vị, một mặt là để tăng cường thực lực mọi người, một mặt cũng là để ngợi khen. Đại tần vương, lần này ta sẽ trợ giúp ngài bước vào hợp đạo. Nếu ngài có đủ cơ duyên, cảnh giới nhân vương thượng cổ, ngài sẽ mau chóng đạt tới. Đại tần vương sửng sốt, việc tấn cấp hợp đạo thì ông có thể nghe, hiểu, nhưng cảnh giới nhân vương thượng cổ, đùa. Cố ý hù dọa thôi có đúng không? Không thể tin được. Đại chủ vương cũng lộ vẻ chấn động, không nhịn được hỏi. Cảnh giới nhân vương thượng cổ. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Ta nghĩ cha đại chủ vương cũng biết một chút tình huống. Không sai, chỉ là nắm giữ một đại đạo mà thôi. Ta có không chỉ một cái. Đương nhiên, nếu lần này thành công thì về sau muốn chấp trường đại đạo thứ hai sẽ rất khó khăn. Phải xem cơ duyên. Chấp trường một đại đạo chỉ là cường giả bình thường trong những nhân vương thượng cổ. Không bằng tổ tiên minh vương của đại minh vương. Cũng không bằng tổ tiên ngục vương của phản đồ. Mọi người đã không còn nghe nổi từ mấy câu cuối. Cả đám đều đã bị chấn động, không nói nên lời ngay từ những câu đầu tiên. Rốt cuộc Tổ Vũ đã làm gì? Tại sao đột nhiên cảm thấy thanh niên trước mặt này trở nên quá đỗi thần bí và đáng sợ như thế? Dường như không gì mà hắn không làm được. Trước đó mọi người còn cảm thấy Tổ Vũ mạnh là nhờ mượn sức người khác. Mọi người vẫn có thể nhìn thấu. Nhưng giờ khắc này bọn họ thật sự nhìn không thấu Tổ Vũ nữa. Tổ Vũ còn chưa kết thúc. Hắn lại dội tiếp trái bom khác. Ngoài ra ta đã thực chấp trưởng 1/4 thiên hạ tử linh giới vực, triệu tập hầu gia nhân tập thượng cổ chinh chiến vì ta. Làm sơn hầu thượng cổ, hà đồ triều tịch đầu tiên, rất nhiều cường gia nhân tập đang ở tử linh giới giúp ta nhất thống tử linh. Khí tràn Tổ Vũ bùng nổ tới cực hạn. Ta muốn biến trên trời dưới đất này đều là lãnh địa của ta. Sau khi nắm giữ vạn tộc, ta sẽ tấn công lên thượng giới trừ quân. Ai có thể theo ta chinh chiến? Toàn trường tĩnh lặng. Tất cả đều chấn động, thậm chí có chút sợ hãi. Mọi người hoang mang, ta nhìn người, ngươi nhìn ta, có người nhiệt huyết kích động, có người hiểu ra. Ngay sau đó có người cao giọng quát. Nguyện tiền phòng vì thánh chủ chinh chiến chư thiên. Tổ Vũ hờ hững không đáp. Đại chủ vương nhìn Tổ Vũ ánh mắt phức tạp. Hồi lâu sau y giàn nàn chậm rãi quỳ một gối xuống đất, cúi đầu lớn tiếng hô: Nguyện tiền phòng vì Vũ Hoàng, nhất thống chư thiên. Các vị vô địch mờ mịt khó hiểu, không biết phải làm sao. Thần phục. Đúng vậy, không phải chỉ còn là tán thành mà là thần phục, thật sự thần phục. Đại chủ vương, vị nhân tộc duy nhất đã hợp đạo, ý thần phục. Các vô địch đều mê man, cách đó không xa Hạ Lòng Võ, Diệt Tam Vương, Đại Hạ Vương. Những cường giả này liếc nhìn nhau, sau đó đều quỳ một gối xuống đất, cao giọng quát. Nguyện tiền phòng vì Vũ Hoàng, nhất thống chư thiên. Các vô địch dần dần quỳ một gối xuống đất, có người chưa minh bạch, có người đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ nay về sau, không còn bình đẳng. Tổ Vũ đã hoàn toàn áp đảo các vị cường giả. Dù khi trận chiến vừa rồi kết thúc thì vẫn còn có người trong lòng chưa phục, nhưng giờ khắc này dù không phục thì cũng không có biện pháp. Khí tràn Tổ Vũ càng thêm cường đại, chờ đến khi tất cả mọi người đều lặng lặng quỳ dưới đất thì hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng. Trừ tướng, miễn lễ. Mọi người đứng dậy, vẻ phức tạp trên mặt đại chủ vương đã biến mất. Y nhìn Tổ Vũ, một vài ý tưởng trước đó đã hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ hắn chính là chủ nhân khai thiên tích địa, hắn không phải là Bách Chiến Vương, hắn là Tổ Vũ. Triều tịch thứ 9 đã thật sự kết thúc, đây là lần triều tịch thứ 10. Hoặc là nói tất cả triều tịch chỉ biến đều đã kết thúc. Tổ Vũ muốn xóa đi dấu vết ấy, ngay cả những nhân vương nhân chủ trước đây, hắn đều muốn xóa bỏ. Hắn chỉ cần mọi người nhớ kỹ, thời đại này là của Tổ Vũ. Nhân tộc vốn vẫn luôn ẩm hiểm. Đây là điều mà chính Tổ Vũ cũng phải thừa nhận. Nhân tộc tính kế quá nhiều, nhân tộc nghĩ quá nhiều. Từ ban đầu, đa thần văn hệ chính là quân cờ, là vật hy sinh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của vài người. Mà hôm nay Tổ Vũ lại đứng ra nói cho mọi người biết, ta chán ghét tất cả kế hoạch của các người. Dù là ý tốt hay ý xấu thì đều không cần. Thời đại này do ta thống trị, các người nguyện ý trở về thì trở về, không thì thôi. Không cần các người, ta vẫn có thể dẫn dắt nhân tộc cuột khởi. Nếu bây giờ hắn còn không thể áp đảo nhân tộc, nội bộ còn có người không phục, vậy thì sao hắn có thể trấn áp vạn tộc? Nhân cảnh còn không phục ta, đám người lão quỷ sao lại phải phục ta? Vĩnh Hằng còn có thể phản đối ta, thì tại sao hợp đạo không thể? Thực Thiết Hoàng nói, Bách Chiến Vương không thể cầm chắc một chén nước, cho nên ông không muốn chinh chiến với Bách Chiến Vương. Ông nói Tổ Vũ có thể, là khen, cũng là ám chỉ. Hồng Hoàng nói hơn trăm cổ tộc đi theo nhân tộc chinh chiến, gần như toàn bộ đều hủy diệt, đây cũng là ám chỉ. Nhân tộc không diệt, mấy trăm chủng tộc đi theo lại bị diệt, vậy ai còn dám cùng người chiến tiếp? Bởi vì 9 lần trước quả thật 9 vị nhân chủ đều không thể xử lý mọi việc công bằng. Vì thế trong triều tịch này, đám cổ tộc đều do dự, lo lắng sẽ trở thành cổ tộc tiếp theo biến mất trên dòng sông lịch sử. Lo lắng nhân tộc vẫn bất diệt, mà bọn họ lại trở thành kẻ hy sinh. Nhưng Tổ Vũ lại nói với mọi người rằng, cổ tộc hay nhân tộc, quân liên minh hay bản tộc đều y như nhau. Nên làm thế nào thì làm như thế đó, cho dù có thiên vị thì hắn cũng tuyệt đối không dùng tính mạng quân liên minh để đổi lấy tính mạng nhân tộc. Thời đại này, duy ngã độc tôn. Chỉ như thế thì mới có hy vọng thắng lợi. Thượng giới có vô số cường giả, còn có một đống đồ cổ đang ngấp nghé xuống đây. Hiện tại mà không giải quyết mấy vấn đề này thì e rằng về sau, đuôi tỏ khó vẫy, xuất hiện xu thế phân liệt. Tâm tình của một đám vô địch đều hết sức phức tạp. Có điều Tổ Vũ mặc kệ tâm tình của bọn họ. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Hạ Lòng Võ. Các người đều đi theo chân thể đạo. Hiểu biết về bản chất đại đạo quá ít. Đào Hạ Gia, ta không hiểu nhiều về đào đạo. Hạ Tường Quân, cùng ta đi lên thời không trường hạ một chuyến để xem người có thể đi lên đào đạo hay không. Hạ Lòng Võ tiến lên trầm giọng nói. Nguyện đi một chuyến cùng Võ Hoàng. Tổ Vũ dùng tay không xé rách thời không trường hạ. Trong lòng Hạ Lòng Võ hơi chấn động, nhanh chóng đuổi kịp, cùng nhau bước vào thời không trường hạ. Sau khi hai người biến mất, không ít vô địch nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới rồi bầu không khí quá áp lực khiến vài người thật sự hoang mang rối loạn. Lão chủ, Đại Tần Vương nhìn về phía Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương không còn vẻ tiêu sái hay thần bí như trước. Bấy giờ nhìn lại chỉ thấy y hơi tiêu điều. Hồi lâu y mới nhẹ giọng đáp. Đừng hỏi ta cái gì. Ta chỉ là người bảo vệ nhân chủ. Lão Tần, đừng trách ta. Trách nhiệm của ta là duy trì tần hỏa bất diệt. Có điều ta không dự đoán được thế hệ nhân chủ này lại là hắn. Cũng không ngờ hắn trưởng thành nhanh như vậy. Người hộ đạo. Đại Tần Vương lạnh mặt nhìn Đại Chủ Vương. Nói như vậy, năm đó người đã... Đại Chủ Vương thở dài. Đúng. Nhưng nếu năm xưa ta biểu hiện ra lực lượng hợp đạo, thì thế sự liền bất ổn. Lão Tần, người cũng biết lúc ấy tiền ma thần đều toàn lực vây giết chúng ta. ta chỉ có thể lựa chọn ngủ đông. Đại tần vương càng thêm lạnh nhạt nhìn y. Cho nên người vẫn luôn chờ đợi ư? Chờ ai? Nhân chủ. Nhân chủ nào? Đại tần vương lãnh đạm chất vấn. Chờ một nhân chủ có thể giải quyết vạn tộc ư? Ấu chỉ. Lần đầu tiên đại chủ vương bị đại tần vương mắng là ấu chỉ. Trước kia đều là y mắng đại tần vương như thế. Giờ phút này y cười khổ. Có lẽ người đúng. Nhưng ta có sứ mệnh của mình. Nhân tộc có thể truyền thừa đến bây giờ. Tới lần triều tịch thứ 10 vẫn chưa bị diệt sạch chính là nhờ điều đó. Nhờ sự an bài của người xưa. Chỉ là tổ vũ không thích mà thôi. Nếu không có an bài bao năm qua, lão tần, người cảm thấy có thể chờ được tổ vũ trưởng thành sao? Tổ vũ không thích không có nghĩa là một vài an bài là sai lầm. Nếu không có một vài thủ đoạn âm thầm thì nhân tộc đã không đợi được đến thời kỳ này. Đại tần vương ngẫm nghĩ khẽ gật đầu. Có lẽ, vậy hiện tại thì sao? Người đang cống hiến vì ai? Cống hiến ư? Đại chủ vương mỉm cười lắc đầu. Không, tao không cống hiến vì ai cả. Ta chỉ đang truyền thừa mà thôi. Có lẽ tổ vũ cảm thấy ta đang cống hiến vì ai đó. Thực ra không phải. Người phải hiểu rằng nhân vương đã biến mất, nhân hoàng cũng biến mất. Ở thời đại này ta không cần cống hiến vì ai hết. Đại chủ vương nhẹ giọng nói. Ta chỉ dùng hết khả năng để truyền thừa, hộ đạo, chờ đợi một vị nhân chủ có thể dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi lần nữa. Mà người đó có lẽ là hắn. Đại tần vương im lặng. Bốn phía các đại vô địch đều đang lắng nghe. Mọi người mơ hồ hiểu ra. Ban đầu bọn họ đều rất kinh ngạc, nhưng rồi ngẫm lại thì cảm thấy cũng phải thôi. Đại chủ vương quá thần bí, cũng quá cường đại. Chỉ là có người bất ngờ mở miệng hỏi. Chủ thúc, nói như vậy chủ phá thiền chưa chắc là con trai của ngài. Ồ, quan hệ gì mà phức tạp thế? Một đám người nhìn về phía Tần Chấn. Trời ạ, người lợi hại. Đúng là suy nghĩ khác thường. Có điều bị ý khởi ra khiến mọi người cũng thấy tò mò. Chú Phá Thiền là con trai ruột của người sao? Chú Thiền Nguyên là đệ đệ người sao? Thật phức tạp. Ánh mắt đại chủ vương cổ quái nhìn ý. Tần Chấn, con trai đại tần vương. Ý là tên ngốc hay là cố ý muốn gây sự? Thấy chú Phá Thiền cũng hoang mang nhìn mình. Ý đau đầu giải thích. Ta là nam nhân. Dù bao nhiêu tuổi thì ở triều tịch này ta cưới vợ sinh con cũng là chuyện bình thường. Ta cũng cần bảo đảm truyền thừa bất diệt chứ. Mọi người khẽ gật đầu, nhưng Tần Chấn vẫn chưa chịu thôi, lại tiếp tục thắc mắc. Chủ phá thiền thì phải, nhưng chắc chắn thời gian vương không có khả năng là đệ đệ ngài. Ngài sinh đứa con trai là chuyện bình thường thật, nhưng nếu nói là ngài sinh ra cả đệ đệ thì không bình thường đâu. Tiểu chủ vừa lướt mắt nhìn ý, Tần Chấn nghiêm túc hỏi. Ta nói không đúng sao? Rất có đạo lý mà. Mọi người nhìn ta như vậy làm gì? Đại chủ vương bị y lậm cho đau đầu, thấy những người khác cũng nhìn mình thì đành phải đáp. Giống hạ gia thôi. Hạ gia cũng thế, đừng chỉ thắc mắc về ta. Hạ thần cũng là cường giả từ triều tịch trước. Đại hạ vương là hậu duệ triều tịch này, cho nên hạ thần cũng tìm cách lẫn vào hạ gia làm đường đệ hắn. Mọi người rơi vào suy tư. Tần Chấn lần thứ ba nêu cao tinh thần ham học, cái gì không biết thì nhất định phải hỏi. Nói như vậy thì thời gian vương là hậu duệ vô số đời của ngài, trong khi Chu Phái Thiền lại là con trai ngài. Vậy thời gian vừa nên gọi chủ phái thiên là gia mới phải chứ? Chủ phá lòng có thấp bối phận hơn nữa, có đúng không? Đại chủ vương lại lùm lượm ý. À, ra là người chọn cái chết, người chắc chắn muốn chọc ta có đúng không? Tần Chấn bị y nhìn chằm chằm thì hơi hoảng, nói thầm. Hỏi tí thôi mà, ta chỉ tò mò thôi. Làm gì căng, ta cũng đâu có bịa đặt. Nếu không tò mò thì ta hỏi làm gì? Đại chủ vương bất lực, đại tần vương lại không chịu quản cái miệng của con trai mình. Người ta đã nói chỉ là hỏi mà thôi, ý có thể làm sao được. Cũng may lúc này có người mở miệng hỏi xong vấn đề khác. Đại chủ vương, sao bây giờ ngươi lại quỷ thuận tổ vũ? Đại chủ vương cười khổ nhìn về phía thời không trường hà trong hư không. Ý không thể nhìn rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm nhận được khí tức cường đại trong đó. Người có tin không? Nếu ta không quỷ thuận thì bên kia thác nước sẽ có cường giả lập tức lao ra giết ta. Đại tần vương nhíu mày phản bác. Không đến mức ấy đâu. Không đến mức ấy ư? Đại chủ vương lắc đầu. Người cảm thấy không đến mức ấy ư? Vị này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, đề phòng ta, cảnh giác ta, làm gì cũng phải trấn áp ta trước. Kỳ thật ta không có ác ý gì. Đáng tiếc, hắn quá đa nghi. Vốn dĩ người rất đáng nghi mà. Đại hạ vương xen vào. Trong số chúng ta người là kẻ âm hiểm nhất, thần bí nhất. Không nghi ngờ người thì nghi ngờ ai? Người câm miệng đi. Đại chủ vương tức giận nói. Ta muốn làm vậy chắc. 500 năm trước ta đã khảo sát các người, ta vẫn luôn khảo sát đám thiên tài các người. Khi đó ta từng muốn chọn một lương chủ để bồi dưỡng nhằm củng cố giang sơn chúng ta. Nhưng các người thì sao? Chính các người không biết cố gắng. Ta có thể làm gì chứ? Ta chỉ có thể làm như thế, bằng không cục diện ngày hôm nay sẽ thế nào? Chờ bị thần ma diệt sạch sao? Y lại nhìn về đám người tần chấn. Bậc cha chú của các người không được, ta liền nghĩ biết đâu thế hệ tiếp theo sẽ có nhân tài. Kết quả thì sao? Ta lại tiếp tục thất vọng. Một đám người xấu hổ im lặng. Đại tần vương hỏi, lương chủ trong bắt người là dạng người gì? Đại chủ vương ngẩn người sau một lúc lâu, ý thổn thức đáp, không biết. Ta cũng không biết ta muốn tìm dạng người gì. Có lẽ lương chủ trong lòng ta là người như Bách Chiến Vương. Nhưng Bách Chiến Vương đã thất bại. Hắn có khuyết điểm rất nhiều, nhưng hắn cũng có vô số ưu điểm. Hắn triều hiển đại sĩ, dũng mãnh thiện chiến. Hắn che chở nhân tộc, tôn trọng tiền bối, thiền phú tuyệt đỉnh. Hắn cũng bá đạo, nhưng trong bá đạo lại mang theo nhu tình. Đại chủ vương nhẹ giọng nói, triều tịch trước Bách Chiến Vương được mọi người duy trì, vài vị hầu gia thượng giới đều khen khẩm dứt miệng để giúp hắn cường đại. Một vài tôn hầu thượng cổ khẩm tiếc nhường ra đại đạo để hắn xâm chiếm nhiều lực lượng quy tắc hơn, để hắn cường đại hơn, thậm chí hy sinh chính mình. Kỳ thật Bách Chiến Vương đã suýt thành công. Hắn trấn áp vạn tộc đánh tới thượng giới, trấn áp thượng giới khiến bọn họ không dám ngẩng đầu. Đại tần vương bình tĩnh nói, nhưng vẫn bại. Đúng, vẫn bại. Đại hạ vương lạnh lùng phản bác, toàn là lời vớ vẩn, áp cho vạn tộc không dám ngẩng đầu ư? Không dám ngẩng đầu mà thiền cổ mà dược tịch vô không phải sự vẫn sống tốt à? Hóa ra không dám ngẩng đầu trong mắt người chính là sau khi triều tịch kết thúc, chủ nhân tiền tộc vẫn là thiền cổ, chủ nhân thần tộc vẫn là tịch vô. 9 vạn năm, bao nhiêu ngày đêm chinh chiến, cuối cùng lại không đánh chết nổi một vị bán hoàng. Một đám người bừng tỉnh đều nhìn về phía y. Đúng vậy, Bách Chiến Vương mạnh như người nói, nhưng rõ ràng đám thiền cổ vẫn còn sống. Đại chủ vương há hốc mồm, sau một lúc lâu y mới yếu ớt giải thích, không phải, khi đó ý tưởng của Bách Chiến Vương là bởi vì bọn chúng cò đầu rút cổ ở trong bồn giới, để giảm bớt tổn thất nên tạm thời không tấn công vào, để tránh tạo thành thương vong quá lớn, hắn cũng tức thường tiếc con cháu nhân tộc. Hơn nữa, khi đó thượng giới đã mở ra, quá nhiều cường giả vây công. Tuy Bách Chiến Vương rất mạnh nhưng không có biện pháp trấn áp tất cả. Hắn muốn tái thiết hoàng thượng đình thượng cổ, khôi phục hội nghị vạn tộc công trị thiên hạ. Khi đó, hẳn là hắn có thực lực mạnh nhất. Hắn muốn đi theo bước chân nhân hoàng, dùng sức một người trấn áp vạn tộc, để tránh vạn tộc cá chết lưới rách, tạo thành thương vong quá lớn. Nghe vậy, mọi người đã hiểu. Bách Chiến Vương cảm thấy chính mình có thể trấn áp vạn giới. Nếu khai chiến thì sẽ tổn thất thảm trọng, có lẽ còn cá chết lưới rách. Vì thế hắn ta muốn tái thiết hoàng đình thượng cổ. Nhân tộc làm lão đại, vạn tộc thành lập hội nghị vạn tộc, công trị vạn giới. Đại tần vương trầm giọng nói, cuối cùng thì sao? Hắn bị ai giết? Đại chủ vương hít sâu một thời, ta không biết, bọn ta không tham dự trận chiến cuối cùng, hoặc nên nói bọn ta chỉ tham dự trận chiến ngoại vi. Trận chiến kia là Bách Chiến Vương đấu với một vài cường giả thượng giới, có cả đám người thiền cổ. Bách Chiến Vương cường hãn vô biên. Một mình hắn mang mười mấy vị hợp đạo cảnh đi, trong đó có vài vị hầu gia. Nhưng tới sau cùng, Bách Chiến Vương không thể xuất hiện nữa. Một đám người nhíu mày. Chết rồi ư? Không biết. Đại chủ vương giải thích, không biết là đã chết hay chưa. Khi đó đại đạo chấn động không nhỏ, đại khái thần thể đạo cũng tổn hại. Có thể là đã chết. Nhưng khi đám người thiền cổ ra ngoài thì bọn họ không tuyên bố là đã giết chết Bách Chiến Vương. Chỉ nói nhân tộc đã thất bại. Đại chủ vương thở dài. Vì thế nhân tộc đành phải chấp nhận. Hầu nhân tộc chết trận không ít, hợp đạo nhân tộc cũng chết trận rất nhiều. Lực lượng tích lũy 9 triều tịch gần như bị một lưới bắt hết. Chỉ còn một phần nhỏ trốn lên thượng giới. Những kẻ dư lại ở hạ giới đều bị chém tận giết tuyệt. Ta may mắn tránh được một kiếp. Cuối cùng chờ chiến trường Chư Thiên phòng bế, ta ngủ say đến 500 năm trước mới thành tỉnh. Triều tịch lần thứ 10 đã đến. Cách đó không xa, Đại Minh Vương truy vấn, chuyện cấm thiền vương làm phản người không biết thật sao? Chuyện phụ thần hắn người cũng không biết ư? Đại chủ vương bất đắc dĩ, ta không phải là thần, đừng cảm thấy ta biết tất cả. Khi đó ta còn đang chinh chiến Chư Thiên, chẳng lẽ ta là kẻ không gì không làm được chắc? Sau này ta mới biết được chuyện giữa lão và hạ thần. Đến lúc ta biết thì hạ thần đã ra tay giết lão. Về sau hạ thần cũng ngã xuống. Ai biết tên kia còn có hậu duệ. Vẻ mặt âm trầm của Đại Minh Vương biến mất, hóa thành tươi cười. Ông cười tủm tỉm nói. Hỏi chuyện này, ta được phần hai cái gì tích? Là người âm thầm phân phối à? Không phải. Đại chủ vườn giải thích. Di tích đó không phải từ thời đại thượng cổ, chỉ là hậu chiêu của vậy vị cường giả an bài từ lần triều tịch đầu tiên đến lần thứ 9. Nhưng trước đó chưa từng dùng đến. Sau đó ta khởi động một phần, hạ thần cũng khởi động một phần. Có thể khi chúng ta khởi động đã bị trùng lập, ta cảm thấy người chưa được phân phối. Có lẽ hạ thần cũng cảm thấy như vậy, cho nên người được hai di tích. Đại Minh Vương đã hiểu. Bảo sao, hóa ra là ta may mắn. Nói như vậy thì chúng ta đã bị các người quan sát từ lâu rồi. Đại chủ vương khẽ gật đầu. Xem như là vậy đi. Bên kia Diệt Tầm Vương liền hỏi. Sao ta không được phân từ lần đầu? Đại chủ vương hết chỗ nói rồi. Y nhíu mày. Người còn nhỏ, phân cái gì? Người mới nhỏ, cả nhà người đều nhỏ. Diệt Tầm Vương âm thầm phản bác. Người bị tổ vũ chèn ép là đáng đời. Ai bảo không cho ta vào nhóm sở hữu di tích đầu tiên? Vậy hiện tại Vũ Hoàng Mang Hạ Lòng Võ đi đâu vậy? Có người tò mò. Đại chủ vương ngừng đầu nhìn trời. Không biết. Chẳng là đi tìm đạo. Tìm đạo? Vài người suy tư. Có thể làm thế sao? Có chuyện riêng của đại chủ vương thì bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều. Tuy rằng cảm thấy vị này lừa gạt bọn họ, nhưng dù sao cũng là lão chiến hữu nhiều năm. Ý nói sao thì cứ nghe thế đi. Giờ khắc này quả thật Tổ Vũ đang mang Hạ Lòng Võ đi tìm đạo. Không chỉ giúp Hạ Lòng Võ tìm đạo, chính hắn cũng đang tìm. Thần văn chữ đào của hắn đang lôi kéo hắn tìm kiếm đào đạo của nhân tộc. Tần Thương Hạ Đào, Tổ Vũ muốn cho Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương đi theo đạo của Hoàng Thiên Thú. Nhưng Tần Thương Hạ Đào vẫn có truyền nhân. Tần Trấn và Hạ Lòng Võ đều có thể. Cũng không biết đạo này có người khống chế hay không. Kẻ khống chế có phải nhân tộc hay không. Nếu là nhân tộc thì kẻ đó đã chết chưa? Những chuyện này có thể tạm thời không suy xét. Dùng đạo trước để có thể hy vọng tiến vào hợp đạo cái đã. Dù sao thần thể đạo đã xem nhiều phế, không thể tấn cấp được. Ở trong thời không Trường Hà, hai bên sông là hắc ám vô tận. Kỳ thật Hạ Lòng Võ không nhìn thấy cái gì, nhưng y biết Tổ Vũ có thể nhìn được. Giờ phút này y có chút thấp thỏm. Tổ Vũ Hoàng. Hạ Lòng Võ ngại ngùng hô. Y hỏi, chúng ta cứ tiến về phía trước thế này sao? Đúng. Tổ Vũ nhìn phía trước, lại nhìn thần văn chữ đao sắp hào hết lực lượng, mở miệng nói. Người thêm đao khí vào đi, tự mình cảm nhận. Trong dòng sông này nhất định có nơi khiến người cảm thấy thoải mái, cảm thấy có thể khai đạo, dùng đạo ở đó. Đừng đi thân thể đạo đó xem như phế rồi. Hạ Lòng Võ ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt, ngay sau đó cả người giống như biến thành một cây đào. Y cùng thần văn chữ đào phía trước hô ứng lẫn nhau. Thần văn chữ đào như được tiếp sức, tiếp tục bay về phía trước. Tổ Vũ quan sát hai bên, giờ phút này hắn vẫn đang ở trong phạm vi thân thể đạo. Tổ Vũ có chút chấn động. Đại đạo này thật sự rất rộng lớn, nếu nhánh sông khác là sông nhỏ. Vậy thì đạo thần thể chính là biển rộng. Ở trong thời không Trường Hà nó phân ra một nhánh rất lớn, chẳng trách có thể duy trì vô số người dùng đạo. Nếu chủ nhân đạo này còn sống thì quả thực không thể tưởng tượng. Tổ Vũ cảm thấy, đám người văn vườn chưa chắc có thể địch nổi chủ nhân thần thể đạo. Nếu không tính thời không Trường Hà thì chủ nhân Tử Linh Thiên Hà có thể là cường giả đệ nhất thiên địa. Thời gian sư không thể thật sự sáng lập ra thời không Trường Hà khác. Hắn không thấy đạo của nhân hoàng. Hiện tại văn vườn tu đạo gì hắn cũng không biết. Nếu chỉ xét đến cái hắn biết thì có lẽ chủ nhân thần thể đạo là cường giả đệ nhị. Nhân tổ chăng? Tổ Vũ nghĩ tới một tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói thần thể đạo đã tồn tại vô số năm tháng. Trước khi đi đám người văn vương khai đạo thì đã có đại đạo này. Chẳng lẽ chủ nhân thần thể đạo là nhân tổ từ thời kỳ khai thiên tích địa? Đúng là có khả năng. Đại đạo này nằm trong khu vực thời không Trường Hà của nhân tộc. Nếu nói là đạo của nhân tổ, quả là hợp lý. Như vậy sự cường hãn của đại đạo đã có thể lý giải. Phía sau Hạ Lòng Võ có vẻ sắp không suy trì được thêm. Thân thể y rung động, bước vào thời không Trường Hà đã quá tiêu hao lực lượng quy tắc của y. Chống đỡ! Tổ Vũ quát, phải tiếp tục thì mới có hy vọng tìm được đạo thuộc về người. Đạo phù hợp với người. Thiên phú đào đạo của người rất mạnh. Đáng tiếc người lại giống như những người khác, không nhìn thấu bản chất đại đạo, tùy tiện dùng thân thể đạo. Tại thượng cổ thái cổ thì đạo này mạnh không gì sánh kịp. Nhưng ở thời đại bây giờ thì nó đã phế đạo. Không thể dựa vào nó mà tấn cấp hợp đạo cảnh được. Ta biết. Hạ Lòng Võ trầm giọng nói. Nỗ lực kiên trì. Tổ Vũ ghét bỏ. Hạ phù chủ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi mạnh hơn vạn phù trưởng. Nhưng giờ xem ra kém hơn không ít. Y bị xem thường. Hạ Lòng Võ ai oán thanh minh thầy cho bản thân. Bình thường thôi. Đó là lão sư của ta mà. Người khen lão sư của ta, ta chẳng thêm so đo với người. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, gật đầu. Cũng đúng, nhưng vạn phủ trưởng thật sự lợi hại. Trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã biết. Ông ấy đã thăm dò được một chút bí mật bản chất đại đạo. Có khả năng ông ấy vẫn luôn dùng đạo của chính mình. Bất quá quy tắc có điểm hạn chế. Ông ấy còn thiếu thiền môn để mà không thể nhìn thấu. Nếu không ở thời đại này, vạn phủ trưởng chính là cường giả đầu tiên không đi thần thể đạo. Đại chủ vương, y không phải người của thời đại này. Tổ Vũ tùy ý nói. Ta thấy y hợp đạo đã được một thời gian. Hợp đạo bình thường sẽ không nhanh như vậy. Y không thể gạt được ta. Hạ Long Võ không nói gì. Người lợi hại. Dù sao y thật sự không nhìn ra được điểm gì bất thường. Đúng lúc này Tổ Vũ lại trấn áp một trận sóng gió phía trước. Thần văn chữ đào bỗng nhiên rung động. Tổ Vũ tập trung nhìn. Thiền môn mở ra. Lập tức nhìn thấy vài thứ. Ngay phía trước hình như có nhánh sông. Đã bị khai đạo rồi. Tổ Vũ cau mày. Rất nhanh lại giãn ra. Cũng được. Dùng đạo nhanh hơn khai đạo. Trừ việc hơi phiền nếu người muốn thăng cấp chủ nhân quy tắc. Về phần thăng cấp hợp đạo thì hiển nhiên là có hy vọng rất lớn. Đạo đạo đã sáng lập cũng là chuyện bình thường. Chắc chắn có rất nhiều cường giả am hiểu đạo pháp. Tổ Vũ không thấy lạ gì, dù sao cũng tìm được rồi. Quả nhiên đạo khí trên người Hạ Long Võ nhanh chóng trở nên đại thịnh, y vui vẻ nói. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được. Phía trước hình như có cỗ khí tức rất thoải mái đang lôi kéo ta. Nếu không có Tổ Vũ thì y sẽ không đi được đến tận đây. Y đã chứng đạo. Đám người không chứng đạo thì càng không cần phải nói. Cho nên nếu nhân tộc không đi thần thể đạo, đi đạo khác khó khăn hơn, không phải lớn bình thường. Trước kia thần thể đạo là thông thiên đại đạo, hiện tại lại trở thành trở ngại ngăn nhân tộc đi theo đạo khác. Tổ Vũ nhìn về phía bên kia mở miệng nói, đi, người đi dùng hợp thử xem. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên, bước về phía nhánh sông. Lúc này mọi thứ trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên hắn đã hiểu vì sao lại cần vượt cánh chịu, cần binh khí dùng bình pháp, bởi vì giữa nhánh sông và dòng chính có đoạn khe hở. Hạ Long Võ muốn bay sang bên kia suýt nữa đã rơi vào khe hở đó. May mà Tổ Vũ đã kéo y một phen nên mới không rơi xuống. Bằng không thì Hạ Long Võ cầm chắc đã xảy ra chuyện. Thì ra là thế. Tổ Vũ minh bạch, muốn qua bên kia thì cần phải bắc cầu. Dựng một cây cầu cho Hạ Long Võ đi qua, mà đây chính là tác dụng của vật gánh chịu, tác dụng của tam thần. Bất quá tam thần, Tổ Vũ biết, hai thần là hai cái bàn đạp, nhưng nó không vững chắc, cho nên nếu hai thần bị diệt sẽ rất phiền toái. Dùng bình pháp thì sẽ đáng tin cậy hơn. Kỳ thật còn có phương pháp khác nữa. Nhìn thấu bản chất khiến Tổ Vũ càng thêm hiểu rõ. Hắn chỉ điểm cho Hạ Long Võ. Thần thể người không đủ cường đại, ý chí lực cũng không đủ mạnh. Bằng không thì đã có thể trực tiếp bước qua, lấy thần làm cầu. Không cần vật cánh chịu hay dùng bình. Ngoại vật dù sao cũng có nhược điểm. Lấy máu hay thần văn làm cầu đều có thể. Giờ phút này Tổ Vũ cũng đang cảm ngộ. Hắn đã cảm nhận được. Thần văn chữ đào của hắn như muốn rơi vào khe hở kia để bắt cầu cho Tổ Vũ đi sang. Đây là thần văn quỷ tắc. Chữ đào này kỳ thật là một bộ phận của đạo, cho nên có thể lấp đi khe hở trước mặt để hắn bước qua. Đây cũng là nguyên nhân có thể dùng thần văn chứng đạo. Tổ Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng kiến nghị. Quay về trước đã, để đi con đường này thì ta nghĩ người nên dùng binh pháp. Muốn thế thì cần một vật môi giới. Đối với người mà nói, vật môi giới chính là vấn đề độ phù hợp lực lượng quỷ tắc. Đúng rồi, hấp thù quy nguyên đào đi. Không tồi, dùng quy nguyên đào lát đường cho người, có lẽ người sẽ lập tức dùng đạo. Nếu tiến xa trên đạo này thì sẽ có hy vọng bước vào vĩnh hằng ngũ đoạn, lục đoạn, thậm chí là thất đoạn. Bản thân Hạ Long Võ không yếu, lúc trước bước vào thần thể đạo cũng đã tiến xa được một đoạn. Hạ Long Võ từ chối. Không cần, đó là binh khí của Đại Tần Vương. Tổ Vũ mỉm cười trấn an. Yên tâm, ta đã có an bài. Tần gia, Hạ gia, Chủ gia ta sẽ không bạc đãi những gia tộc đầu tiên ủng hộ ta. Đừng cảm thấy ta làm vậy là không công bằng. Thế giới này nào có công bằng tuyệt đối. Các người dẫn đầu ủng hộ ta, ta ưu tiên giúp các người cũng là lẽ thường tình. Trong điều kiện ngang nhau, đương nhiên cũng muốn giúp các người cường đại hơn. Không giúp các người thì chẳng nghĩa là giúp đại chủ vương. Lời này không sai. Quỷ nguyên đào là thần binh, dùng nó làm vật môi giới nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Dứt lời, Tổ Vũ nhanh chóng mang theo Hạ Long Võ trở về. Một lát sau, Tổ Vũ về đến nơi. Hắn xé rách trường hà mở miệng hô. Đại Tần Vương, đưa quỷ nguyên đào cho ta, ta cần dùng. Đại Tần Vương đang chờ bên ngoài, nghe vậy thì không hỏi nhiều. Quỷ nguyên đào vốn do Tổ Vũ không cần nên mới để lại cho ông. Giờ bà đưa ra, ông cũng không thấy có vấn đề gì. Huống chi, kỳ thật ông không thích dùng cây đào này. Ném trường đào qua, Tổ Vũ bắt lấy xong liền biến mất. Mọi người đều yên lặng chờ đợi. Tổ Vũ cấp tốc mà diệt khí tức bên trong trường đào rồi đưa qua cho Hạ Long Võ. Người nhanh luyện hóa đi. Dùng bình pháp kỳ thật cũng đơn giản. Người là Vĩnh Hằng hẳn đã am hiểu việc một khiếu một trận chiến kỹ. Đem dùng nhập toàn bộ lĩnh ngộ khai thiên đào vào trong quy nguyên đào. Kỳ thật với ta thì nó chính là chiến kỹ hóa thần văn. Người không thể trực tiếp hóa thần văn, chỉ có thể dùng quy nguyên đao làm vật môi giới. Hạ Long Võ cái hiểu cái không, nhưng y vốn cũng là thiên tài, nhanh chóng bắt được ý chính trong lời Tổ Vũ. Y lập tức đem đao khí trong cơ thể, kể cả một ít cảm ngộ khai thiên đao dung nhập vào trong quy nguyên đao. Thần binh rất mạnh, kỳ thật quy nguyên đao có phần bài xích, bởi vì năm xưa đây là đao của cung vương, nó không muốn dùng đạo của người khác. Thế vậy Tổ Vũ bên bùng nổ khí tức trấn áp nó. Quy nguyên đao rung động một trận, có điều dù sao nó cũng chỉ là vật vô chủ. Nó nhanh chóng bộc phát ra một trận đao khí lộng lẫy. Hạ Long Võ đã luận hóa xong. Tổ Vũ mang ý chạy tới vị trí lúc trước. Giờ phút này Tổ Vũ cũng cảm thấy hơi cố sức. Đi trên thời không trường hà quả thật không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Thần văn trận đao của Tổ Vũ hiển lộ, phiêu đãng phía trên khe hở. Kỳ thật hiện tại Tổ Vũ mà muốn thì chính hắn cũng có thể bước vào đạo này. Nhưng hắn không định làm vậy. Không cần thiết. Bây giờ mà bước vào đào đạo, nếu sau này lại sinh ra bài xích với bút đạo thì sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ muốn đi theo đạo do Văn Vương để lại trước. Đặt quy nguyên đao lên trên, bắc cầu. Rõ. Hạ Long Võ không chần chừ, kỳ thật y vẫn còn rất nhiều điều không hiểu, nhưng y mơ hồ biết rằng đây là chuyện tốt, cứ nghe theo Tổ Vũ là được. Sau đó, y tung quy nguyên đao ra, không ngừng phóng to trong thời không trường hà. Tức khắc một trường đao tạo thành cây cầu xuất hiện. Bước lên đi, cứ đi thẳng về phía trước, dùng hợp đào đạo, người mạnh bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Rõ. Hạ Long Võ bùng nổ đào khí, nhanh chóng đạp lên trường đào tiến về phía trước, đi lên nhánh sông. Giờ khắc này đào khí của y bùng nổ trở nên vô cùng cường đại. Trong nhánh sông, vô số đào khí bốc lên, đó không phải là nước sông mà là từng thanh trường đào. Chúng lập tức dung nhập vào trong cơ thể Hạ Long Võ. Hạ Long Võ hét to một tiếng, đào khí sôi trào, y quát. Ta cảm nhận được đào khí rất cường đại. Bảo sao trước đấy khi ta xuất đào, trừ lực lượng khí huyết mạnh hơn, lực lượng thân thể mạnh hơn, còn đào thì ta vẫn thấy không đủ sắc bén. Thì ra là thế. Bởi vì trước đó y đi lên con đường mình không am hiểu, chỉ có thân thể cường hóa mà thôi. Quy nguyên đào rơi vào tay y. Y cầm quy nguyên đào tiến thẳng từng bước. Nước sông hóa thành đào khí xung quanh kỳ thật đều là lực lượng quỷ tắc. Đó là trợ giúp, cũng là thử thách. Dùng nhập y, cường hóa y, cũng đang công kích y. Hạ Long Võ cầm trường đao trong tay một đường hoành hành. Trên nhánh sông tiếng nổ vang lên không ngừng. Hạ Long Võ giết gào, tiếp tục tiến bước, đi về phương hướng mà Tổ Vũ nhìn không tới. Tổ Vũ phán đoán, Hạ Long Võ vốn đã rất cường đại, lần này bước vào đào đạo lại còn dùng quy nguyên đao hỗ trợ. Có lẽ xong xuôi y có thể tiến lên vĩnh hằng thất đoạn cũng không chừng. Sau khi rời khỏi đấy chỉ sợ sẽ bị lực lượng quỷ tắc nhằm vào. Tổ Vũ thầm nghĩ, bởi vì nghe nói kẻ không đi tầm thần đạo đều sẽ bị trừng phạt. Có lẽ thế. Mặc kệ nó, cùng lắm thì ném Hạ Long Võ vào nhà cũ của Văn Vương, chờ lực lượng quỷ tắc tiêu tán xong tự nhiên sẽ không có việc gì. Có lẽ hắn còn có thể nhân cơ hội vớt chút lực lượng quỷ tắc để cường hóa cho đám thần văn của mình. Trong nhánh sông tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Đi lên đạo này khó hơn hẳn so với dùng thân thể chứng đạo. Thân thể chứng đạo, tam thần hợp nhất, mọi người không thể hiểu được mà chứng đạo, kỳ thật là bước vào thân thể đạo. Nhưng rất khó tiến xa, cho nên trong tình huống bình thường thì chỉ đi được một đoạn liền rời khỏi. Hơn nữa, tam thần yếu ớt vốn không đủ cho bọn họ bắc cầu lâu. Còn đạo đào này thì khác. Hạ Long Võ đã đi được khá xa. Chính vì thế, càng thêm gian nan vất vả. Hết tập 359. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.